Dế quý chơi cho, chương 646, đó là chuyện của hơn 30 năm trước. Khóc chuyện audio.com, Lâm Thanh Diện lập tức ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là sức mạnh cơ bắp. Vậy đó là sức mạnh gì? Trong nhận thức của Lâm Thanh Diện, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể con người được giải phóng ra từ cơ bắp. Vì vậy trải qua rèn luyện, sức mạnh của con người sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng vì thể chất khác nhau, mỗi người sẽ có giới hạn không giống nhau. Ngoài điều này, Lâm Thanh Diện không thể hiểu nổi, trong cơ thể con người còn có sức mạnh gì nữa? Không phải sức mạnh cơ bắp, vậy đó là cái gì? Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi, con đã từng nghe nói đến loại chuyện kiểu như người thân bị đặt ở dưới xe. Dưới tình thế cấp bách, một người có thể nâng một chiếc xe lên chưa? Sư phụ hỏi một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu, quả thật anh từng nghe nói đến không ít chuyện giống thế này. Con người trong thời điểm nguy cấp có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa khả năng của bản thân. Nó thuộc về bản năng của con người, cũng là tiềm lực của con người. Chẳng phải loại chuyện này là đang nói về tiềm lực của con người sao? Nó có liên quan gì đến sức mạnh của Công Tôn Thắng chứ? Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi. Điều ta muốn nói với con chính là tiềm lực của con người. Cho dù thiên phú tốt hay xấu, mỗi một người đều có tiềm lực vô cùng vô tận. Cho đến hôm nay, khoa học cũng không nghiên cứu rõ ràng được bên trong cơ thể con người rốt cuộc cất giấu bao nhiêu điều huyền bí. Trong cơ thể của mỗi chúng ta đều ẩn giấu sức mạnh gấp 10 gấp trăm lần sức mạnh mà bản thân có thể phát huy ra. Bình thường những sức mạnh này chỉ có thể bộc phát khi xảy ra chuyện nguy cấp. Vì vậy trong tình huống đặc biệt, một người bình thường có thể nâng một chiếc xe hơi nặng đến mấy tấn. Mà trước đây rất lâu, lão tổ tông của chúng ta đã bắt đầu thử khai phá và phát huy tiềm lực trong cơ thể. Làm cho sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể này có thể được khai thác. Đồng thời được sử dụng thông qua phương pháp đặc biệt nào đó. Bởi vì những sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể con người này có khác biệt rất lớn với sức mạnh của cơ bắp. Cho nên loại sức mạnh này được gọi là nội kình, mà nó tương phản với sức mạnh cơ bắp, cũng chính là ngoại kình. Nghe đến đây, hai mắt Lâm Thanh Diện trừng lớn. Nội kình, đây không phải là thứ xuất hiện trong phim ảnh võ hiệp sao? Sư phụ mỉm cười, lên tiếng, trên thế giới này. Xưa nay chưa bao giờ tồn tại chuyện không có lửa mà lại có khói. Lịch sử nước C trải dài 5.000 năm, đến bây giờ vẫn luôn tồn tại cách nói nội kình này. Con không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nếu như là giả, chỉ sợ đã bị bụi bặm lịch sử chôn vùi từ lâu. Lâm Thanh Diện suy ngẫm gật đầu, cảm thấy lời sư phụ nói có đạo lý riêng của nó. Hơn nữa tình huống bây giờ là... Quả thật anh đã gặp phải người có sức mạnh vượt qua tưởng tượng của mình. Chuyện Công Tôn Thắng suýt chút nữa đánh chết anh cũng không phải là giả. Ý của sư phụ là, sức mạnh Công Tôn Thắng thể hiện ra chính là nội kình. Lâm Thanh Diện hỏi, không sai, trong xã hội hiện nay, chỉ có cao thủ nội kình mới có thể đánh con đến gần chết. Sư phụ gật đầu, thực lực hiện giờ của con cũng đã coi là ngoại kình đỉnh phong. Trong xã hội hiện giờ, đã không còn người có thể vượt qua con, nhưng dù thế nào ngoại kình cũng chỉ là vận dụng sức mạnh cơ bắp đến cực hạn. Vẫn kém nội kình rất nhiều, cũng không nói quá làm gì, cho dù có 20 cao thủ trình độ như con, cũng không chắc có thể đánh thắng một vị cao thủ nội kình. Trong lòng Lâm Thanh Diện giật mình, nghĩ lại cảnh tượng mình đối mặt với Công Tôn Thắng. Lúc ấy Công Tôn Thắng chỉ muốn chơi đùa với anh nên mới bị anh đánh lui mấy bước. Mà khi Công Tôn Thắng thật sự ra tay, anh căn bản không hề có sức phản kháng. Nếu không phải Công Tôn Thắng không muốn giết anh, chỉ sợ trong khoảnh khắc hai người đánh nhau, anh đã tắt thở rồi. Cao thủ nội kình, quả nhiên vô cùng khủng bố. Nếu cao thủ nội kình đã đáng sợ như vậy. Vì sao lại không thấy sự tồn tại đó trong gia tộc đỉnh cấp thế giới bây giờ? Không phải bọn họ nên cố gắng mời chào cao thủ như vậy đến nâng cao thực lực của gia tộc mình sao? Lâm Thanh Diện hỏi nghi ngờ trong lòng mình ra, Anh đã ở quan lĩnh một khoảng thời gian, tất nhiên khá là hiểu rõ những gia tộc đỉnh cấp thế giới. Cho đến bây giờ anh chưa từng nghe thấy trong gia tộc đỉnh cấp thế giới có tồn tại cao thủ nội kình. Nếu có, chắc chắc sẽ có người lấy ra uy hiếp người khác. Sư phụ nở nụ cười, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện giống như đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ. Nói, con cảm thấy, một người có thực lực đạt đến nội kình, con có thể quan tâm đến thứ danh lợi tầm thường này sao? Lâm Thanh Diện lập tức hiểu rõ ý của sư phụ, lên tiếng, chẳng lẽ những cao thủ nội kình cũng không màng đến mời chào của gia tộc đỉnh cấp thế giới sao? Không sai, danh lợi, tiền tài, vinh hoa phú quý, chỉ là truy đuổi của người bình thường mà thôi. Truy đuổi đến trình độ cao nhất, cũng chỉ là giành được một chuỗi số không giới hạn, mà ở trong mắt cao thủ nội kình, chỉ có sức mạnh mới tồn tại mãi mãi. Sư phụ giải thích, đương nhiên, cái gọi là những gia tộc đỉnh cấp thế giới không có cao thủ nội kình. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là bọn họ vốn không được tiếp xúc những thứ ở trình độ như thế này. Con nhất định phải nhớ kỹ, thứ thật sự kinh khủng trên thế giới này không phải là những gia tộc đỉnh cấp thế giới hay tài phiệt thế giới. Thật sự kinh khủng là gia tộc cổ võ mà con còn chưa có tư cách tiếp xúc. Cao thủ nội kình không màng danh lợi, là vì đối với bọn họ mà nói, những thứ này chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không hy vọng được mọi người kính trọng. Bọn họ theo đuổi sức mạnh, cũng là vì muốn dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân. Vì vậy những gia tộc cổ võ này sẽ không truyền phương pháp tu luyện nội kình ra ngoài. Bọn họ đều hy vọng khống chế loại sức mạnh tuyệt đối này trong lòng bàn tay của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho xã hội hiện giờ không tồn tại cao thủ nội kình. Trong lòng Lâm Thanh Diện nhớ rõ cách gọi gia tộc cổ võ này. Trước khi anh chưa từng nghĩ đến, trên thế giới còn có những tồn tại như thế này. Suy cho cùng, vẫn là trình độ của anh quá thấp, còn chưa có tư cách tiếp xúc những chuyện kiểu này. Trên thế giới, ngoại trừ cần phải chú ý đến gia tộc cổ võ, còn càng cần chú ý đến tông sư hơn. Sư phụ lại nói tiếp, tông sư, đó là cái gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Tông sư, người đạt đến nội kình viên mãn, hiện giờ người có trình độ này có thể xưng là vô địch. Muốn chống lại tông sư, một là bản thân phải có thực lực đạt đến tông sư. Còn lại, cũng chỉ có quân đội. Sư phụ khẽ nói, Lâm Thanh Diện khiếp sợ đến cùng cực. Không ngờ người được gọi là tông sư này, lại chỉ có điều động quân đội mới có thể đối phó. Rốt cuộc loại người này có thực lực như thế nào? Lâm Thanh Diện nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Lúc này trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Hơi căng thẳng nhìn sư phụ của mình, lên tiếng hỏi, sư phụ, người, có phải là cao thủ trình độ tông sư không? Sư phụ mỉm cười, nụ cười mang ý tứ sâu xa, nói, đó là chuyện của hơn 30 năm trước. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy cơ thể mình khẽ run rẩy. Thì ra từ hơn 30 năm trước, sư phụ của mình đã trở thành cao thủ trình độ tông sư rồi. Vậy hiện giờ, thực lực của sư phụ sâu đến bực nào? Cách chương.